Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 016, Lý Thúc, ngươi không thể lại đây. Hà Văn Lâm gần như là thét chói tai đối với điện thoại kia đoan hô. Nàng không thể làm trên thế giới này duy nhất quan tâm nàng người biến mất. Đặc biệt vẫn là bởi vì nàng. Điện thoại bên kia nguyên bản còn hứng thú bừng bừng Lý Dục bị Hà Văn Lâm kích động dọa tới rồi. Hơn nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi nàng có phải hay không phát sinh chuyện gì. Trong giọng nói lộ ra rõ ràng khó hiểu. Khó hiểu nàng kích động cùng kháng cự. Hà Văn Lâm thực hối hận. Hối hận vì cái gì lần trước gặp mặt thời điểm không có đối Lý Dục ăn ngay nói thật. Hiện tại nàng căn bản không hảo giải thích. Điện thoại sẽ bị ghi âm. Nàng không thể ở trong điện thoại đối Lý Dục nói. Nàng là chưa bao giờ tới trọng sinh trở về. Cho nên biết lại quá hai ngày tận thế liền đến. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật bị người nghe được. Tuyệt đối là cái mầm tai họa. Hà Văn Lâm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Chàng khóc nức nở nói được ủy khuất đến cực điểm. Lý Thúc, khoảng thời gian trước trong trường học còn điên truyền ta cùng xã hội người trên đi được gần. Hoài nghi ta bị người bao dưỡng. Ta mấy ngày nay thật vất vả đem mặt trái nghe đồn cấp đè ép đi xuống. Nếu là ngươi lại đây, khẳng định lại sẽ có người loạn bịa đặt. Tuy rằng nói đại học liền ai đi đường nấy, nhưng khó bảo toàn sẽ không gặp được thi được cùng cái trường học. Đem cái loại này nghe đồn đưa tới đại học, ta liền vô pháp làm người. Ta đây chỉ là ở bên ngoài nhìn ngươi, không cùng ngươi nói chuyện. Cũng không cho ngươi đồng học biết ta là đi xem ngươi, Lý Dục vội nói. Không được, kia cũng không được, thầy nói không rõ, Hà Văn Lâm chỉ có thể làm ngang ngược tới. Càn quấy nói một hồi không thể qua đi, cuối cùng lại phóng lời nói uy hiếp nói nếu Lý Dục lại đây. Nàng liền không tham gia thi đại học, Lý Dục không có biện pháp, đành phải đồng ý, quải điện thoại khi trong giọng nói mang theo rõ ràng cô đơn. Dì Văn Lâm biết Lý Dục là thương tâm, nhưng vì hắn hảo, Hà Văn Lâm chỉ có thể cưỡng bách chính mình bỏ qua hắn trong thanh âm thất vọng. Treo điện thoại, trong lòng vẫn như cũ không thể bình tĩnh, đại khái là sợ hãi đi, nàng có thể cảm giác điên cuồng điện lực ở nàng trong cơ thể vận chuyển. Vô pháp ức chế, nàng chỉ có thể trốn vào trong không gian, sợ dị năng bạo loạn khiến cho sự cố. Ngũ cấp dị năng phóng xuất ra lôi điện ở trong không gian hình thành một mảnh điện vũ. Điên cuồng nện ở thổ địa thượng, đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Trong không gian động vật bị kinh hách, khắp nơi tán loạn chạy loạn, một trận gà bay chó sủa. Tân không gian cũng là một trận đau mình quỷ khóc sói gào. Phát tiết xong sau, tâm tình chuyển biến tốt đẹp một ít, Hà Văn Lâm đi ra không gian. Nhìn an an tĩnh tĩnh di động, trong lòng luôn có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu cân nhắc một phen sau. Vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến thành phố A. Lý Dục là hắn duy nhất thân nhân, nàng mạo không dậy nổi bất luận cái gì hiểm mơ siêu thay đổi thân quần áo. Hà Văn Lâm chính mình lái xe đi thành phố A, lại hai ngày chính là thi đại học ngày. Trên đường chiếc xe tương đối nhiều, giao thông tương đối tắc nghẽn. Dùng nhiều hơn một giờ mới đến, Hà Văn Lâm thẳng đến Lý Dục ra. Lý Dục hôm nay hẳn là không đi làm, xuyên chính là hưu nhàn áo ngủ. Mở cửa nhìn thấy ra sao Văn Lâm, đầu tiên là khiếp sợ đến sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏa khí liền lên đây. Tiểu Văn, người như thế nào sẽ đến thành phố A? Nên không phải là treo điện thoại liền tới đây đi. Người đứa nhỏ này sao lại thế này A? Lại quá hai ngày liền thi đại học, ngươi chạy thành phố A tới làm gì? Chạy nhanh trở về, không, chờ một chút, ta đưa ngươi trở về, đừng. Lý Thúc, ta có rất quan trọng nói cùng ngươi nói. Cần thiết là hiện tại, Hà Văn Lâm cố ý lại đây cũng không phải là vì môn cũng chưa tiến. Đã bị đưa trở về, có chuyện trên xe lại nói, ta đổi thân quần áo. Người tiên tiến tới, Lý Dục sụ mặt liền vội vã hướng trong phòng đi. Hà Văn Lâm đem cửa đóng lại, ở phòng ngủ cửa đuổi theo Lý Dục, chống môn không cho hắn đóng lại. Chỉ cần từng cái, 10 phút, thật sự liền 10 phút, Lý Thúc, làm ơn ngươi nghe ta nói xong. Chỉ cần nói xong, ta lập tức liền trở về, hảo một hồi năn nỉ ỉ ôi cầu xin thêm bảo đảm sau. Lý Dục rốt cuộc chịu ngồi ở sofa nghe nàng nói chuyện. Nhưng mặt vẫn là lại ngạnh lại xú. Ở sinh khí, Hà Văn Lâm trong lòng minh bạch Lý Dục ở khí cái gì. Nếu không phải thật quan tâm, cũng sẽ không lớn như vậy hỏa khí. Cho nên nàng cảm giác được chỉ có ấm áp, cảm ứng một chút, xác định trong phòng không có bất luận cái gì nhưng nghe lén đến bọn họ nói chuyện nội dung đồ vật. Sau, Hà Văn Lâm làm cái hít sâu, sau đó một hơi đem tận thế sắp đã đến sự tình nói ra. Đương nhiên, nàng cũng không có nói chính mình là trọng sinh, mà là nói chính mình ở một năm trước được đến một cái có thể tiên đoán tương lai năng lực. Nàng có thể nhìn đến tương lai phát sinh sự tình, nhìn đến mặt thế, nhìn đến tang thi, nguyên bản còn đôi tay ôm ngực không thế nào cao hứng Lý Dục dần dần ngưng trọng sắc mặt. Chờ Hà Văn Lâm nói xong, hắn sắc mặt đã hoàn toàn trầm đi xuống. Hắn cau mày ngồi thẳng thân mình, cặp kia đen nhánh thâm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Văn Lâm hai mắt. Nửa hướng mới mở miệng nói, ngữ khí có chút đau kịch liệt. Có chút hối hận, Tiểu Văn, ngươi nghe ta nói, này đó chỉ là ngươi ảo giác, bởi vì cha mẹ tử vong, bởi vì thi đại học áp lực, ngươi mới có thể, Hà Văn Lâm biết Lý Dục rất khó tin tưởng việc này. Chuyện này xác thật quá mức không thể tưởng tượng, nếu nàng là Lý Dục, nàng cũng sẽ cho rằng nói lời này người có phải hay không bệnh tâm thần. Hà Văn Lâm trực tiếp lấy ra chứng cứ, dị năng. Nàng nâng lên tay, mấy nhiều lần điện lực từ nàng năm ngón tay vụt ra. Ở trong không khí phát ra đùng tiếng vang, Lý Dục khiếp sợ nhìn Hà Văn Lâm trong tay tia điện. Dư lại nói toàn tạp ở trong cổ họng, Hà Văn Lâm khống chế được thấp nhất điện lực đem trong tay điện ném bên cạnh thùng rác. Thùng rác phanh, mà một chút, tiêu, bạo phá tiếng vang làm kinh chấn quá độ Lý Dục như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu Văn, này, đây là, chính là ngươi tưởng như vậy, trừ bỏ tiên đoán năng lực, còn có này phân dị năng, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không tin tưởng, Hà Văn Lâm ra vẻ cười khổ. Lý Dục trầm mặc, Hà Văn Lâm biết muốn cho một cái chủ nghĩa duy vật giả tiếp thu như vậy sự thật yêu cầu chút thời. Gian, cũng không hề nói khác, chỉ nói. Ta lần này tới chính là bởi vì thấy được tận thế buông xuống thời gian. Liền ở thi đại học cùng ngày, thấy Lý Dục tầm mắt chuyển qua tới. Hà Văn Lâm tiếp tục nói, ngày đó toàn bộ thế giới đều đem bị điên đảo, thiên tai, tang thi, những cái đó sẽ trở thành phá hủy nhân loại đồ vật liền đem bùng nổ. Thế giới này sẽ biến thành nhân gian địa ngục, tử vong không phải lấy số tới cân nhắc. Mà là người sống số lượng sẽ liền người chết 1% đều không đến. Lý Dục đột nhiên đứng lên, Hà Văn Lâm biết hắn muốn làm cái gì, bắt lấy hắn tay, hô, chính phủ biết chuyện này. Lý Dục chậm rãi quay đầu, thanh âm gian nan đến khàn khàn, ngươi nói cái gì, Hà Văn Lâm mặt vô biểu tình, chính phủ biết chuyện này, ta không biết là bởi vì chính phủ cũng có người có tiên đoán năng lực. Vẫn là bọn họ đã sớm phát hiện tang thi tồn tại. Thi đại học trước một ngày, chính phủ người liền lặng lẽ đem một đám quan trọng quan viên cùng virus thượng y học quyền uy tiếp. Đi rồi, Lý Thúc ngươi liền ở trong đó, Lý Dục thân thể quơ quơ. Ngã ngồi hồi sofa, Lý Thúc, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì ta sẽ như vậy kích động. Bởi vì ta biết ngươi sẽ bị bảo vệ lại tới. Cho nên ta không thể cho ngươi đi đề thị. Vậy còn ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Lý Dục kích động đến bắt lấy Hà Văn Lâm hai vai. Không được, Tiểu Văn, lần này ngươi không cần hồi đề thị, cũng không cần đi tham gia cái gì thi đại học. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, ngươi đến lưu lại nơi này. Ngươi cùng Lý Thúc cùng nhau đi, Hà Văn Lâm đôi mắt có chút chua xót. Có trong nháy mắt là thật sự tưởng đáp ứng. Kia sẽ là một cái càng an toàn càng đơn giản lộ. Nhưng Hà Văn Lâm vẫn là lắc lắc đầu. Nàng yêu cầu học sinh cái này thân phận làm che giấu. Nàng yêu cầu càng nhiều người làm che giấu. Hảo thu những cái đó tăng thi đầu trung thủy tinh tới thăng cấp. Lý dục an toàn tuy rằng được đến bảo đảm, nhưng đồng thời cũng sẽ bị nghiêm mật giám thị lên. Đối nàng hành động thực không có phương tiện. Hơn nữa, nàng muốn trở thành có thể bảo hộ lý dục, cho lý dục hậu thuẫn người, mà không phải ở lý dục che chở hạ sinh tồn ký sinh trùng. Lý thúc, ta sẽ không có việc gì. Này một năm ta đều ở học phòng thân thuật, hơn nữa này phân dị năng, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa, ta có thể làm chính mình sống được thực hảo, Hà Văn Lâm cười đến tự tin. Tự tin đến làm lý dục đều có chút đã chịu cảm nhiễm mơ siêu nhưng cũng chỉ là cảm nhiễm mơ siêu lý. Dục trong lòng minh bạch Hà Văn Lâm xác thật có dị năng. Chính là, hắn vẫn là vô pháp bị thuyết phục, kia thật sự thật là đáng sợ. Hà Văn Lâm bất quá là một nữ hài tử, nếu là có cái vạn nhất đâu. Lý thúc, là thật sự, ta sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền sẽ hảo hảo, Hà Văn Lâm chém đinh chặt sắt nói. Sau đó mềm phía dưới xác, ngồi xổm lý dục trước người, mang theo điểm thỉnh cầu nói. Lý thúc, ngươi nhất định phải theo chân bọn họ cùng nhau bỏ chạy. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể an toàn. Ngươi là ta duy nhất thân nhân, cũng là trên thế giới này duy nhất sẽ rất tốt với ta người. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể có việc, làm ơn ngươi, hết chương.